Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344, quần áo đã không có. Ở trường sinh thiên cửa lớn khép lại trong nháy mắt, Quách Vũ Thanh, Lý Mục đám người tiến nhập 9 tầng khuyết trong cửa chính. Tiến nhập phía sau, sẽ bị trường sinh thiên truyền tống đến chỗ bất đồng. Mọi người không cần kinh hoàng, thời gian vừa đến sẽ bị tự động đưa ra bên ngoài cửa chính. Quách Vũ Thanh thanh âm ở vang lên bên tai. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi người chỉ cảm thấy đầy trời kim quang phả vào mặt, như vạn đạo kim châm chói mắt như thế. Con mắt nháy mắt không cách nào thấy vật, không khỏi đều nhắm hai mắt lại, mà đợi đến thị giác đáp lại lúc bình thường, cảnh vật trước mắt cũng thay đổi. Lý Mục khi mở mắt ra, phát hiện mình đã nằm ở một mảnh non xanh nước biếc bên trong. Cảnh sắc như tranh vẽ, lúc này hắn đang đứng ở một tòa trăm thước cao đá đỉnh núi, phảng phất là thân ở trong tranh như thế. Không khí trong lành, hoa thơm chim hót, thác nước lưu thủy, hoa trên núi rực rỡ, hồ điệp phiên phiên bay lượn, có bạch hạc, bạch lộc, bạch hổ, con báo chờ linh vật xuất hiện ở xa xa hồ nước một bên, từng người chiếm cứ một phương rong, một bộ không tranh với đời, bình yên hòa hài hình tượng. Đây chính là trường sinh thiên bên trong thế giới. Lý Mục có chút kinh ngạc. Quách Vũ Thanh, Khâu Dẫn, nữ nhân võ thần đám người quả nhiên là không thấy bóng dáng. Hẳn là như Quách Vũ Thanh từng nói, bị trường sinh thiên pháp tắc truyền đến cái khác chỗ bất đồng. Lý Mục đứng ở thạch phong trên, đăm chiêu nghe đồn trường sinh thiên bên trong ẩn chứa tiên ma bí ẩn, mỗi người tiến vào bên trong đều có thể được thuộc ở cơ duyên của mình. Bất đồng cơ duyên cần đường đi bất đồng, vì lẽ đó trường sinh thiên sẽ tùy cơ phân phối con đường. Ân, hết sức trí năng a. Làm sao như là trí năng máy vi tính toàn cục căn cứ như thế a. Hắn từ thạch phong trên nhảy xuống, hướng về hồ nước đi đến. Những bạch hạc kia, bạch lộc đều tựa hồ là chưa từng thấy người sống như thế, dùng tò mò ánh mắt đánh giá Lý Mục, cũng không sợ hãi chạy tứ tán. Chào mọi người nha, ta là mới tới, xin chiếu cố nhiều hơn. Lý Mục cười hi hi chào hỏi, sau đó ở bên hồ, hết sức không tốt cần thể diện địa hai ba lần cởi hết quần áo. Phù phù một tiếng liền nhảy vào trong hồ nước du lên. Phòng trừng trường sinh linh cầm thánh thú nhóm cũng chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy sinh vật. Một hồi đều hướng về Lý Mục hành chú mục lễ, tò mò nhìn lại. Lý Mục không biết xấu hổ không có tao địa trực tiếp tắm lõa thể lên. Ly khai Thái Bạch huyện thành phía sau, một đường bôn ba, còn chưa kịp cố gắng tắm a. Tuy rằng lấy Lý Mục bây giờ tu vi, thân thể đã có thể làm được bụi trần không nhiễm, nhưng thân là một cái năm nói tứ mỹ chuyên cần tắm người địa cầu tới nói, trên loại tâm lý này sạch sẽ cảm giác thỏa mãn vẫn là nhất định phải duy trì a. Hồ thủy thanh triệt, bên trong có màu trắng cá yêu tai du tai bơi qua bơi lại. Lý Mục cảm giác được cả người từng cái lỗ chân lông đều khoan khoái. Hắn cũng không vội ở đi tìm gì cơ duyên, bởi vì lão thần côn đã nói, cơ duyên vật này trời sinh có run m thuộc tính, người cầu khẩn nhiều lần khổ sở theo đuổi lời, rất có thể nó ép căn thì sẽ không để ý đến ngươi. Nhưng ngươi nếu như lạnh lẽo cô quạnh một điểm không có ý gây rối, vậy nó ngược lại sẽ cầu khẩn nhiều lần chủ động chạy tới tìm ngươi. Dù sao, đây mới là cơ duyên a. Nếu như tùy tiện mọi người nỗ lực một điểm liền có thể lấy theo đuổi lấy được lời, vậy còn gọi cơ duyên gì? Cứ gọi tiền lương quên đi. Lý Mục bây giờ tâm thái chính là một viên hồng tâm, hai tay chuẩn bị. Ngược lại hắn đi tới trường sinh thiên cũng không phải tới tìm cầu cơ duyên, mà là tới cứu thượng quan Vũ Đình. lòng đang nếu từ Giang Thu Bạch trong miệng biết được. Thượng quan Vũ Đình tiến nhập Trường Sinh Thiên bên trong, Lý Mục cũng yên lòng, bởi vì Quách Vũ Thanh cũng đã nói, Trường Sinh Thiên bên trong cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Lý Mục ở trong hồ nước niềm vui tràn trề địa du một cái vui sướng. Đột nhiên mặt hồ xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Sau đó một đầu khác nào khủng long giống như to lớn nước thú từ dưới mặt nước lao ra đi ra. Tỏa ra ăn thịt sinh vật độc hữu chính là mạnh mẽ tàn bạo khí tức. Bên hồ trên bờ Bạch Hạc, Bạch Lộc chờ linh cầm linh thú nhất thời sợ đến chạy tứ phía. Mà Lý Mục nhưng là vô cùng phấn khởi địa xông tới. Không tới một thời gian uống cạn chén trà, hắn liền thân thể trần truồng địa cưỡi ở này đầu nước thú trên lưng. Điều khiển sưng mặt sưng mũi nước thú ở trong hồ nước đến hồi du đáng. Quả thực giống như là ngồi bơi thuyền như thế thoải mái. Như vậy đầy đủ buông lỏng nửa canh giờ phía sau, Lý Mục mới lưu luyến trên đất bờ. Sau đó, hắn liền mộng ép, tiên sư nó, quần áo của ta đâu? Hắn nhìn thấy, chính mình trước bày phóng quần áo địa phương, trống trơn như vậy, cởi ra quần áo, cũng không biết đi nơi nào, biến mất không thấy, đây thật sự là thấy quỷ a. Lý Mục giữa hai chân lạnh lẽo cảm giác, quan sát chung quanh, cũng không một bóng người a. Các ngươi làm, Lý Mục nhìn về phía cái kia chút linh cầm linh thú. Tựa hồ là nghe hiểu Lý Mục ý tứ. Chúng nó dồn dập lắc đầu. Cái này thật là chính là thấy quỷ. Không thể a, lấy Lý Mục bây giờ tu vi, vừa nãy tuy rằng hết sức thả lỏng, nhưng tinh thần lực bao trùm xung quanh, muốn là thật có động tĩnh gì, hắn trước đây liền phát hiện, không thể bị người đánh cắp đi rồi quần áo còn không tự biết. Trừ phi là Quách Vũ Thanh cấp bậc này cực đạo cường giả đến trộm. Có thể cường giả loại này trừ phi là rảnh rỗi đau, bi, mới có thể làm loại chuyện này a. Lý Mục trong lòng khiếp sợ đột phá phía chân trời. Vậy thì hết sức lúng túng a. Một ít dự bị y vật, hắn đặt ở một cái bên người trong ngọc bội, giống như đều là treo ở trên đai lưng. Vừa nãy cho phép cất cánh tự mình cởi quần áo thời điểm. Ngọc bội kể cả đai lưng đều ném ở trên bờ, hiện tại liền dự bị quần áo cũng không có, tự hồ chỉ có thể cái mông trần trần chuồng mà chảy. Cũng còn tốt cái khác một ít tương đối trọng yếu bảo vật, khoáng sản, tài nguyên các loại, đều bị Lý Mục thu gom ở một viên bất cứ lúc nào đeo ở trên ngón giữa chứa đồ trong chiếc nhẫn mặt. Nhưng vấn đề là, những bảo vật này cũng không thể dùng để che giấu a. Lý Mục hận hận biên một cái váy cỏ, mặc lên người, trong lòng xin thề, nếu như bị hắn tra được, nhất định phải đem cái này trộm y phục tặc đánh ra cướp đến. Liền, quy trấn trường ăn phủ Lý Đại Ma Vương, mặc váy cỏ, ăn chân, hết sức yêu sầu địa hướng về xa xa bên trong ngọn thần sơn đi đến. Cũng không biết Trường Sinh Thiên trong thời gian trôi qua cùng bên ngoài có phải là giống nhau hay không. Ngược lại trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lý Mục ăn mặc váy cỏ ở trong núi lớn đi bộ. Nên lúc tu luyện tu luyện, nên ăn uống thời điểm ăn uống. Phảng phất là du lịch như thế. Tâm thái tốt vô cùng, sẽ chờ cơ duyên từ trên trời rơi xuống đến đập phải hắn. Thứ năm ngày thời điểm, một mảnh bãi sông bên trong, lại lần nữa bạo phát ra Lý Mục tiếng giống giận dữ. Mẹ nó, liền váy cỏ đều trộm a, có nhân tính hay không nữa à? Lý Mục tức đến nổ phổi. Thời gian một chung trà trước, hắn đến lớn trong sông phóng đãng một phen. Lúc trở lại, phát hiện tại chính mình nhọc nhằn khổ sở biên váy cỏ dĩ nhiên đều không thấy. Này mấy ngày không có gì quái xảy ra chuyện, hắn hơi lớn ý hơi có chút. Kết quả, trời giết trộm y phục tặc, Lý Mục cái mông trần, ngồi ở bãi sông trên tảng đá, bắt đầu rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, liên tục hai lần ném quần áo, vậy thì có thể nói rõ một ít vấn đề. Nhất định là có sinh vật gì nhòm ngó trong bóng tối chính mình. Hơn nữa thực lực còn cực kỳ đáng sợ, chí ít cũng là cực kỳ giỏi về ẩn nấp, đánh lén cùng tiềm hành sinh vật. Phòng trừng vẫn là một tên biến thái, nếu không cũng không thể chỉ trộm quần áo a. Lẽ nào đây chính là trường sinh thiên bên trong cùng đợi cơ duyên của mình? Lý Mục rất tức giận, cuối cùng, hắn quyết định vò đã mẻ lại sứt, thẳng thắn không mặc gì cả, trực tiếp ở này nguyên thủy trong thiên địa trần truồng mà chạy. Ngược lại cũng không thấy được những người khác. Bất quá, cũng có tin tức tốt, trường sinh thiên dù sao cũng là thần ma cấm địa. Bên trong thiên địa nguyên khí, nồng nặc rõ ràng đến rồi mức độ khó mà tin nổi. So với thần châu đại lục trên bất kỳ cái gì khác động thiên phúc địa, tạo hóa nơi đều phải thích hợp võ đạo cường giả tu luyện. Chính là Lý Mục chế tạo ra tụ long cục phong thủy đại trận nòng cốt đao lư, cũng không cách nào cùng trường sinh thiên trong hoàn cảnh so với. Đặc biệt là trường sinh thiên bên trong, vạn vật pháp tắc cực kỳ rõ ràng, cái cảm giác này giống như là triệt hồi nguyên bản bao phủ ở vật thể thượng lụa mỏng, một hồi liền có thể lấy nhìn rõ rõ ràng ràng. Đối với võ giả tới nói, ở hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện, có thể làm được làm chơi ăn thật. Vì lẽ đó, chỉ bằng vào điểm này, Hí Lãng Sư cùng Cố Bán Sinh liều cái mạng già cũng muốn đi vào trường sinh thiên. Không phải không có đạo lý, Lý Mục phía trước tu vi vẫn luôn đình trệ ở tiên thiên đại viên mãn trình độ. Chưa kịp thiên nhân, trong cơ thể hắn nguyên khí đã sớm 100% chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Thuần túy trình độ kinh người, đem tiên thiên cảnh giới nội tình chế tạo kiên cố cực kỳ. Chính hắn cũng có ý định áp chế chính mình, không có lúc đó tức khắc liền tiến vào thiên nhân cảnh. Tuy rằng Lý Mục cũng đang cùng Khâu Dẫn, Quách Vũ Thanh, Từ Thịnh cùng Đồng Thụy đám người luận đạo bên trong tìm tòi rõ ràng thiên nhân cảnh ngũ khí triều nguyên tu luyện pháp môn, nhưng trong lòng một loại trực giác vẫn là để hắn lựa chọn khoảng thời gian này tới nay vẫn áp chế bản thân, không tiến hành đột phá, mà là vẫn luôn ở rèn luyện bản thân tiên thiên chân khí. Tiên thiên cảnh là tam hoa tụ đỉnh, tu luyện là tinh khí thần, rèn luyện tiên thiên chân khí trên thực tế cũng là rèn luyện tinh khí thần quá trình. Mà ở trường sinh thiên mấy ngày nay thời gian trong, Lý Mục tu luyện chân khí, rèn luyện bản thân, dần dần mà tiên thiên chân khí đã đến gần như khó có thể áp chế trình độ. Hắn biết, nhất định phải tiến nhập thiên nhân cảnh, chỉ là ngũ khí triều nguyên bên trong, tâm can tỳ phổi thận năm đại nội tạng, rốt cuộc muốn trước tiên tu một cái nào đây? Lý Mục vẫn còn có chút do dự. Cái thế giới này võ đạo lý luận đại diện cho ngũ khí năm đại nội tạng, trước tiên tu một cái nào đều được. Bất đồng tu luyện trình tự có bất đồng uy năng. Mỗi tu luyện thành một cái nội tạng liền mang ý nghĩa ngũ khí bên trong một mạch liên thành. Nếu như có thể đem năm đại nội tạng khí đều tu luyện viên mãn, làm cho ngũ khí triều nguyên, ngũ khí thông suốt, chính là thiên nhân cảnh đỉnh cao, có thể lập địa thành thánh. Nhưng Lý Mục từ đầu đến cuối đều cảm thấy tâm can tỳ phổi thận ngũ tạng khí tu luyện trình tự nên đối với tương lai thành thánh có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng, không hề chỉ là thế nhân cho là tùy tiện bắt đầu trước cái nào cũng có thể. Võ đạo tu luyện, xưa nay đều không có tùy tiện cái nào cũng có thể. Bất luận cái nào cảnh giới trước một bước, đều là sau một bước đến đặt móng. Xưa nay đều là tuần tự mà đi, không sẽ là vô tự. Người của thế giới này cảm thấy đều được. Có thể là bởi vì, chính bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Như là chín đại thần tông, nhưng thật ra là có thuộc về mình thiên nhân cảnh tu luyện bí pháp. Nhưng mà Lý Mục cũng không thế nào để mắt chín đại thần tông cái gọi là bí pháp.